Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 270, Mỹ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, nàng kia cũng không biết thế nào, liền nhào tới bên chân Như Ý, ôm lấy chân của nàng bắt đầu khóc lơ cầu xin cô nương cứu ta, Mỹ Nhi sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ đốn củi dâng trà, cầu xin cô nương cứu Mỹ Nhi nguyện ý cả đời theo hầu ngài. Lời vừa nói ra, chút xíu nữa Như Ý cười ra tiếng. Trường hợp như thế, không phải là kiểu đoạn kinh điển trong kịch cổ trang kiếp trước sao? Vốn là cũng khá xa lạ, lại không nghĩ rằng có một ngày người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tự mình tham dự vào. Nói cho cùng, là số mạng đang trêu cợt. Cúi đầu, nhìn nàng kia cũng chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi, ở giữa khóe mắt còn ngây thơ, đẹp mắt nhưng cặp mắt khóc đến đỏ bừng, cũng thật là đáng thương. Mắt nhìn thấy hai người đại hán này lại kéo người lên phía trước, nàng vốn là muốn nói chuyện này ta không quản được, ngươi đã bán mình, theo lý nên để người tá trông nom. Nhưng lời còn không kịp nói ra, trùng hợp có trận gió thổi qua, thổi bay tóc của mọi người. Thành Huyên Họa này gần biển nhất, gió biển rất lớn. Vừa thổi như vậy, tất cả mái tóc của nữ tử tự xưng Mỹ Nhi đều bay lên, sau tai có một đóa hoa mai nho nhỏ cứ bại lộ ở trong mắt Như Ý như vậy. Nhưng nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nhìn nơi kia, ngược lại là vươn tay ra kéo nàng kia, sau đó đi tới gần hai người đại hán nói. Ra giá đi, người này ta muốn rồi. Tiêu Thước bên cạnh khẽ run rẩy, chỉ nghe một đại hán trong đó mở miệng. 500 lượng, thiếu niên mạnh mẽ nghiêng đầu nhìn về phía Như Ý ác hận nói. Không bán, nàng kia lại bắt đầu khóc, 500 lượng nhất định không mua, Như Ý cười nhẹ nhàng nhìn hai người kia, nhiều nhất ta chỉ trả 5 lượng, các ngươi thương lượng xem một chút, nếu như bá, liền lấy tiền đi. Nếu như không bán, bản cô nương không thể làm gì khác hơn là động thủ cướp người rồi. Cách chương.